Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, ta cho ngươi thổi được chưa? Phục hồi như cũ là thời gian hồi tưởng, đối với pháp lực tiêu hao phi thường lớn, nếu là một bộ y phục, nhất kiện tiểu khí vật, Sở Lâm Dương ngược lại là có thể làm được, nhưng nếu là lớn như vậy cửa chống trộm, cái này liền có chút khó cho nàng. Đại khái, có thể chứ? Sở Lưu Mộng dừng một chút, nở nụ cười. Sở Lâm Dương trừng mắt, vậy ngươi còn không mau một chút? Ta hiện tại làm không được. Ánh mắt ta bị ngươi đâm đau, khuôn mặt cũng bị ngươi đá sưng lên, tinh thần không thể tập trung. Sở Lưu Mộng vẻ mặt ủy khuất, biểu tình cực kỳ khiếm biển. Sở Lưu Mộng, ta đây cho ngươi thổi một chút có được hay không? Cẩu Nhi rốt cục có thể gắn vào bảo, vội vàng hướng Sở Lưu Mộng trong lòng chui. Cẩu Nhi ngoan, chờ một chút. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ đầu chó, cười híp mắt trông coi Sở Lâm Dương, ngươi muốn như thế nào? Sở Lâm Dương vừa thấy Sở Lưu Mộng nụ cười trong lòng liền bỡ ngỡ, theo bản năng che ngực. Sở Lưu Mộng trong lòng ôm Cẩu Nhi, bất đắc dĩ thở dài. Ai, như vậy đi, ngươi cho ta thổi một cái, chờ ta không đau là có thể giải quyết chuyện này. Sở Lâm Dương biết là Sở Lưu Mộng lại muốn sàm sở nàng, vẻ mặt ghét, cút, ta mới không cần, vậy ngươi sẽ chờ kinh động cảnh sát a, sau đó chờ đấy gia tộc phạt ngươi đi. Sở Lưu Mộng nhẹ rên một tiếng, người bình thường có thể một cước đem quán rượu cửa chống trộm đá cho như vậy. Vô luận là đưa ra giải quyết chung vẫn là giải quyết riêng, người quán rượu viên nhất định phải trước báo nguy. Tuy là coi như báo nguy đối với Sở Lâm Dương mà nói cũng không tính được phiền toái gì, thế nhưng dùng pháp lực tại ngoại tùy ý gây sự làm trái Sở gia gia quy, mà Sở gia ở Thanh Hà thị mánh khóe thông thiên, kinh động cảnh sát, Sở gia cơ bản cũng đã biết chúng ta là cùng nhau. Gia tộc muốn phạt nhất định là phạt hai chúng ta. Ngươi là thủ phạm chính, ta là tòng phạm. Sở Gia Lưu cười híp mắt, coi như phạt ta cũng nhiều nhất là tại gia cấm túc 3 ngày, ta có thể ở trong phòng trạch trên 8 năm. 3 ngày lại tính là cái gì? Ngươi! Sở Lâm Dương tức giận vô cùng. Kỳ thực không sao cả lạp, ngươi xem một chút, coi như ngươi là thủ phạm chính cũng nhất nhốt thêm mấy ngày cấm đoán mà thôi. Sở Lưu Mộng vuốt Cẩu Nhi đầu, Cẩu Nhi thoải mái mà nheo lại nhãn. Ta, Sở Lâm Dương trên mặt từ chối khoảng khắc, trên mặt phiếm hồng, rốt cục hận hận cắn răng, nàng quyết không thể bị gia quy nghiêm phạt, nhẹ nữa nghiêm phạt đều không được. Tốt, ta cho ngươi thổi được chưa? Sở Lâm Dương dậm chân, tiến lên 2 bước. Trên mặt nổi lên mê người đỏ ửng, trong mắt như cất giấu một vũng doanh doanh xuân thủy, môi anh đào chậm rãi. Sở Lưu Mộng mặt của tên biến thái này dáng dấp thật là đẹp mắt, rõ ràng là tên biến thái sắc lang, tuy là mỗi ngày đều có thể nhìn đến gương mặt này, thế nhưng gần gũi quan sát, Sở Lâm Dương vẫn là không nhịn được có chút thất thần. Hoàn hảo hắn hiện tại cả ngày lấy nữ nhân thân hiện người. Nếu là thật khôi phục thân nam nhi, được tai họa nhiều thiếu nữ sinh a. Sở Lâm Dương âm thầm nghĩ, ngươi nhanh lên một chút thổi được chưa? Sở Lưu Mộng thúc giục, một đôi quyến rũ trí cực khuôn mặt chỉ rời cùng với chính mình mấy cm. Trên mặt còn một xấu hổ hận dáng dấp, lại không nhanh điểm tự không định đô muốn nhịn không được đích thân lên vài hớp rồi. Sở Lâm Dương cắn môi một cái, theo lưỡng trận hơi yếu làn gió thơm, Sở Lâm Dương đã xấu hổ không thể át. Xong chưa, nhanh lên một chút, ngươi hồ lộng đâu? Sở Lưu Mộng không rất hài lòng, thế nhưng cũng không có tiếp tục làm khó dễ, đem điện thoại gọi cho trước quán rượu đài, để cho bọn họ đem quản lý kêu đến. Ngươi làm gì chứ? Sở Lâm Dương nóng nảy, muốn đoạt được điện thoại. Tin tưởng ta, chuyện này chúng ta có thể dùng một cái khác phương thức hòa bình giải quyết. Sở Lưu Mộng Âm chắc chắc mà cười, tựa như trong phim ảnh phản phái. Chỉ chốc lát, một cái Âu phục nam người đi đến, vừa nhìn thấy cái này trống rỗng khung cửa, không khỏi sợ ngây người. Chào ngươi, ngươi chính là ở đây quản lý sao? Sở Lưu Mộng mặt lạnh hỏi. Nam nhân nhìn thấy cái này một phòng cửa trống trộm mảnh nhỏ, lắp bắp hỏi, cái này, đây là, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Quán rượu này cửa phòng yên lành, tại sao phải bạo tạc? Biết đây là biết xảy ra án mạng. Sở Lưu Mộng trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cửa phòng bạo tạc, Sở Lâm Sương ở một bên con mắt đều muốn lòi ra. Bạo tạc, nam nhân cũng chấn kinh rồi. Ở tửu điếm làm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cửa chống trộm bạo tạc. Bằng hữu của ta vào trước khi tới chỉ là khe khẽ gõ một cái môn. Ai biết cửa này cư nhiên đột nhiên bạo tạc, nếu không phải là nàng vận khí tốt, tối thiểu cũng muốn bị thương nặng. Việc này ta có thể báo cảnh sát chưa? Ôi chao, đừng đừng đừng, nam nhân cuối cùng là phản ứng kịp, vội vàng ngăn cản, báo nguy sau đó, quán rượu này danh tiếng cũng muốn thay đổi xú. Cửa phòng bạo tạc, về sau ai còn dám tới? Hắn vội vã cúc cung. Xin lỗi, tiểu thư, bởi vì quán rượu nguyên nhân, cho ngài tạo thành tinh thần tổn thất cùng thương tổn. Ta đối với lần này cảm giác sâu sắc áy náy. Như vậy đi, cái này tiền thuê nhà liền cho các ngươi miễn thế nào? Ta là cái loại này ham muốn tiện nghi nhỏ người sao? Chủ, nếu như các ngươi tửu điếm tồn tại an toàn tai họa ngầm, ta muốn đem chuyện này phát đến trên net, nhắc nhở người khác. Sở Lưu Mộng vẻ mặt nghiêm túc, phối hợp với đạm bạc cao nhã khuôn mặt, quản lý đã hoàn toàn tin là nhà mình cửa phòng phát sinh vấn đề. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương rời tửu điếm. Sở Lâm Sương trơ mắt nhìn Sở Lưu Mộng đem 2.000 đồng tiền nhét tại trong túi, biểu hiện trên mặt không gì sánh được phức tạp. Ngươi làm như vậy là xảo trá vơ vét tài sản a? Việc này xem như là giải quyết tốt đẹp rồi, bởi vì cửa phòng bạo tạc là gièm pha, tửu điếm phương diện nhất định phải chết chết ấn xuống. Thế nhưng Sở Lâm Sương lại không quá vui vẻ như vậy phương thức giải quyết. Cái này là của nàng sai, tuy nhiên lại làm cho tửu điếm ngược lại cho bọn hắn thường tiền. Ân, Sở Lưu Mộng đem cửa xe mở ra, làm cho Cẩu Nhi đi vào trước, sau đó đem một cái chỉ có lớn chừng móng tay đồ đạc ném cho Sở Lâm Sương. Đây là cái gì? Sở Lâm Sương sửng sốt. Lỗ kim camera, TV đỉnh hộp bên cạnh tìm được. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Dựa vào, đám kia tiện nhân. Sở Lâm Sương mắng một câu, không nói gì nữa, nghĩ cũng là Sở Lưu Mộng lúc đó tại sao không có nhiều xảo trá một điểm. Sở Lâm Sương cho xe chạy, đi ăn cơm trưa a? Cẩu Nhi muốn ăn cái gì? Cẩu Nhi muốn ăn ăn ngon. Muốn ăn thịt, Cẩu Nhi lập tức nhấc tay nói, đi Phẩm Hương Các a. Sở Lưu Mộng nói rằng. Sở Lâm Sương cười nhạt, người thật đúng là quên không được nhân gia lão bản nương a. Người không phải nói đối với người ta không có ý nghĩ sao? Lộn xộn cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy nhà bọn họ cơm nước ăn ngon a. Cát, ai biết ngươi là nghĩ như thế nào đâu. Cẩu Nhi chơi một hồi con rối, sau đó lại chui được Sở Lưu Mộng trong lòng, nghe thấy lại nghe thấy, ôm không bỏ được buông ra. Sở Lưu Mộng, trên người ngươi thơm quá a. Cẩu Nhi, ngươi nên cách xa hắn một chút. Hắn trừ cái này biên độ thân xác thối tha ở ngoài cái gì cũng sai. Tiểu tâm ngày nào đó hắn ăn ngươi. Sở Lâm Sương hù dọa nàng nói. Nữ nhân xấu, ta vậy mới không tin. Cẩu Nhi hừ một tiếng, thè lưỡi, vẫn còn đang Sở Lưu Mộng trong lòng cọ tới cọ lui. Cẩu Nhi là bán ma nhân, có một nửa ma tộc huyết thống, ma là không cảm giác được ái. Bán ma nhân mặc dù tốt một ít, đối với chuyện tình cảm cũng là cực kỳ trì độn. Nói thật dễ nghe gọi tùy tiện, nói khó nghe gọi tình thương thấp kém. coi như nàng bởi vì bị toàn gia bán đi mà khóc giống một cái trận. Mà bây giờ rồi lại giống như người không có sao giống nhau vui vẻ. Trời sinh một cái cây đại thần trải qua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.